Chương 811, gọi sư công. Hồ Nguyên Vũ mỉm cười. Không cần phải hoài nghi, ta còn chưa tới mức mang chuyện này ra nói đùa, sau tiên ma đại chiến, không biết vì nguyên nhân gì, mẫu thân đưa ta xuống Lạc Hồng tỉnh. Sau đó Hồ Nguyên Vũ từ từ kể lại cho bọn hắn nghe thân phận của mình, còn có nguyên nhân quay về quá khứ, đương nhiên trong này có một vài sự tình liên quan tới Hóa Anh Thụ, Cửu Thiên Huyền Nữ, Chu Thánh, hắn đều tỉnh lược đi. Không có đề cập tới, nghe hắn giải thích, đám người Trần Mạn Châu giờ mới hiểu ra, nguyên lai là Âu Cơ Thánh Tôn dùng đại thần thông đưa sư tôn về quá khứ, việc này nếu không phải bọn hắn đích thân trải qua, thì thật không có cách nào tin được. Mà đây cũng là nguyên nhân Hồ Nguyên Vũ phải nói ra thân phận của mình cho bọn hắn biết, bằng không không cách nào giải thích thông được, nhìn các đệ tử, Hồ Nguyên Vũ nghiêm túc nói. Lạc Hồng Tinh ngăn cách với tiên giới quá lâu, hiện tại trên đó tình huống như thế nào? Ngay cả ta cũng không rõ, cho nên các ngươi đều phải cố gắng tu luyện, chỉ có căn cơ càng mạnh, thực lực càng cường đại, thầy trò chúng ta mới có thể tạo ra sự nghiệp của riêng mình, mà không phải núp ở dưới cánh chim của tiền nhân hưởng phúc. Đám người Lạc Chính Nam tự nhiên nghe hiểu ý của hắn, trong mắt tràn ngập ý chí phấn đấu gật đầu. Hình ảnh giống như lại trở về mấy trăm triệu năm trước, khi đó sư tôn chia bảo, để mỗi người tự mình đảm đương một phía. Bọn hắn đều bừng bừng phấn chấn đi tạo sự nghiệp của riêng mình, chỉ là hiện tại, nhìn hai ngôi mộ thê lương hiu quạnh trước mắt, cảm xúc của bọn hắn không khỏi hơi chùng xuống, cuối cùng vẫn là cảnh còn người mất, một cảm giác bất an nhanh chóng tràn khắp toàn thân, Trần Mạn Châu trừng Trần Ngọc Lan một cái nói. Đệ tử gì, ta là thê tử của chàng, xưng hô không biết trên dưới gì cả, gọi sư công. Trần Ngọc Lan lý nhí. Như vậy sao được chứ? Người ta rõ ràng còn đến trước cả sư tôn, Võ Mị Nhi tự nhiên sẽ chớp lấy thời cơ châm dầu vào lửa. Hì hì, Ngọc Lan tỷ tỷ nói không sai, nàng còn nhập hậu cung trước vị tỷ tỷ này nha, tính ra ngươi phải gọi Ngọc Lan tỷ tỷ là tỷ đấy. Tính tình của Võ Mị Nhi vốn không phải loại an phận, chỉ là ngày bình thường mọi người đều sống chung hòa thuận, làm sao tìm được cơ hội như vậy, hiện tại có người muốn làm hoạn thư, hắc hắc. Trần Mạn Châu tức giận nói, Trần Ngọc Lan nhìn Trần Mạn Châu, có chút rụt rè hỏi. Sư Tôn, ngài thật là đệ tử của phu quân sao? Sắc mặt của Trần Mạn Châu muốn khó coi bao nhiêu thì khó coi bấy nhiêu, nghe vậy không khỏi liếc mắt Trần đệ tử một cái. Trần Ngọc Lan là mấy trăm năm trước thời điểm nàng thức tỉnh, đối phương vô tình lạc vào nơi nàng bế quan, xem như hữu duyên, vì vậy mới thu làm đệ tử, xem như giúp mình thu thập tin tức ngoại giới. Trong Ngọc Hoa Cung, sau khi nghe Hồ Nguyên Vũ kể lại đầu đuôi sự tình, đám người Lâm Nhược Yên đều trợn mắt há hốc mồm, không nghĩ tới chỉ qua giây lát, phu quân của mình lại quay về quá khứ mấy trăm triệu năm, còn ở nơi đó làm nhiều sự tình như vậy. Thần thông của Thánh Tôn, quả thật không phải phàm nhân như chúng ta có thể ước đoán. Diệp Mộng La nhịn không được than thở, ta rõ ràng ở mấy trăm triệu năm trước đã quen biết phu quân, cùng phu quân hợp cẩm, sao có thể nói là tới sau các ngươi. Tính ra các ngươi mới là trà xanh chen chân, giành chồng của người khác. Tuy đám người Lâm Nhược Yên không vui, nhưng tính tình các nàng đều trầm ổn, tự nhiên sẽ không nhảy ra đi cãi cọ với một tiểu cô nương, dù số tuổi thật sự của Trần Mạn Châu lớn hơn bọn hắn không biết bao nhiêu lần. Võ Mị Nhi còn muốn mỉa mai lại, nhưng Hồ Nguyên Vũ đã cốc đầu nàng. Nàng đó, chỉ giỏi gây chuyện, không nghĩ tới đệ tử lại hất tay trên, cướp đi sư tôn của nàng, này tính là cái gì chứ? Càng nghĩ càng tức, nàng nhịn không được nhéo Hồ Nguyên Vũ một cái thật đau. Giờ thì hay rồi, đệ tử sư phụ cùng hầu hạ một nam nhân sao? Nghĩ tới đây nàng mới ý thức được, các nữ nhân xung quanh không thiếu là tỷ muội, mẫu nữ, cô cháu, cái này, mình làm sao tranh với các nàng đây, đừng có cốc đầu thiếp, người ta tóm rồi. Võ Mi Nhi có chút ủy khuất chạy đến sau tưng Lâm Nhược Yên, ánh mắt cầu cứu. Lúc này Lâm Nhược Yên mới nói, được rồi. Về sau mọi người đều là tỷ muội, chẳng lẽ lại muốn người ngoài chê cười phu quân không biết cách quản lý hậu cung sao? Trần Mạn Châu nhìn Lâm Nhược Yên, tuy đã biết Hồ Nguyên Vũ không phải con ruột của nàng, nhưng mặt ngoài nàng vẫn là mẹ chồng, ở trong hậu cung có địa vị cao nhất, nên trong lòng vẫn có chút chột dạ, thấy bầu không khí có chút dương cung bạc kiếm, nàng lại nói tiếp. Chàng va mang châu xa cách bao nhiêu năm mới trùng phùng, chắc hắn có. Rất nhiều tòi muốn nói, chúng ta vừa mới đột phá tán tiên, còn cần củng cố tu vi, sẽ không tam phiền hai người, các tỷ muội, chúng ta vào âm dương tạo hóa tháp bế quan đi. Được. Hì hì, vị tỷ tỷ này, hy vọng một mình ngươi có thể chịu được, đến lúc đó đừng có cầu xin chúng ta hỗ trợ nha. Trước khi đi, Võ Mị Nhi còn không quên trêu đùa một câu, làm Trần Mạn Châu đỏ bừng cả mặt, chờ mọi người vào Âm Dương Tạo Hóa Tháp bế quan hết, trong điện chỉ còn lại hai người, Trần Mạn Châu mới lý nhí nói, phu quân, có phải Châu Nhi làm chàng khó xử không? Hồ Nguyên Vũ ôm nàng vào lòng, thở dài nói, nên là ta xin lỗi nàng mới đúng, chỉ là ta. Chương 812, Tiểu biệt thắng tân hôn. Trang Mang Châu Du ban tay như ngọc phan len che miệng hắn, tắt đầu nói. Ta biết thân phận chàng đặc thù, làm sao có thể chỉ cưới một nữ nhân, chỉ là trong túc nhất thời không cách nào tiếp nhận sư tôn của riêng mình, bị người khác cướp mất mà thôi, cho ta một chút thời gian, được không? Nghe vậy, Hồ Nguyên Vũ cảm thấy mình hơi xin lỗi đối phương, nam nhân thường nghĩ tới trái ôm phải ấp, hưởng hết diễm phúc nhân gian, nhưng có mấy ai thấu hiểu nỗi lòng của nữ tử, các nàng thật muốn chia sẻ người đàn ông của mình cho kẻ khác sao, không ghen tuông sao? Không oán trách nam nhân của mình hoa tâm sao? Châu Nhi, Hồ Nguyên Vũ đang định nói gì, Trần Mạn Châu tại tắt đầu. Hứa với thiếp, về sau ta không quan tâm chàng có bao nhiêu nữ nhân, nhưng nữ đệ tử, chỉ có một mình thiếp, được không? Đã không thể thành thê tử duy nhất, vậy ta là nữ đệ tử duy nhất, xem các ngươi làm sao so với ta. Hơn nữa cảm giác sư đồ luyến ái kia, quả thật rất kích thích, vừa nghĩ tới đây, trái tim tĩnh lặng vô số năm kia lại đập nhanh. Một cảm giác nóng ấm lan tỏa khắp cả người, như cảm nhận được nữ nhân trong ngực khác thường. Hồ Nguyên Vũ ở bên tai nàng nhỏ giọng nói. Ta dẫn nàng đi một nơi rất thú vị. Ân, nghe đến tắm rửa, Trần Mạn Châu không khỏi nhớ lại lần đầu của hai người, khuôn mặt đỏ bừng vì e thẹn. Trần Mạn Châu nũng nịu nói. Chàng chỉ biết chiếm tiện nghi của người ta, Hồ Nguyên Vũ cười hắc hắc, nói. Ai kêu Châu Nhi của ta là tiên nữ hoàng mỹ nhất trên thế giới này chi? Trần Mạn Châu nói chàng chỉ biết ba hoa, đám người Võ Mị Nhi, Đường Hân Nhi, có ai không phải khuynh quốc khuynh thành. Nhưng các nàng không phải nữ đồ đệ ngoan của ta nha. Hồ Nguyên Vũ tiến lên, từ phía sau lưng nhẹ nhàng ôm eo Trần Mạn Châu, lập tức mùi thơm mê người tiến vào mũi, để cho hắn si mê, dương vật kiên quyết vừa vặn đỉnh ở trong khe mông của Trần Mạn Châu, làm hắn cảm thấy cực kỳ sảng khoái, nơi này là... Trần Mạn Châu ngạc nhiên nhìn xung quanh. Đây là Bách Biến Thánh Điện của Bách Biến Thánh Nhân, vừa mới trải qua đại chiến mệt mỏi, ta giúp nàng tắm rửa một chút, Trần Mạn Châu giống như vô lực tựa ở trong lòng hắn, thấp giọng nỉ non. Thân ảnh hai người biến mất, mấy hơi thở sau đã xuất hiện ở bên cạnh một dòng suối nước nóng. Là ngũ sắc thánh linh tuyền trong Bách Biến Thánh Điện, hắn rất thích cảm giác ôm Trần Mạn Châu, có vẻ vì từ nhỏ nàng đã thích dính hắn như sam, khi ngủ phải có hắn ôm mới ngủ, àm hắn cũng nghiện theo. Thời điểm Trần Mạn Châu ngượng ngùng rút đi quần áo trên người, thân thể hoàng mỹ không tì vết tổ ra ở trước mặt, làm tiểu đệ của Hồ Nguyên Vũ tập tức đứng tên. Trần Mạn Châu tiếc mắt nhìn qua, trên mặt không khỏi ửng đỏ, nhìn càng thêm mê người. Lúc này Trần Mạn Châu đi vào trong dòng suối, dùng tay vốc nước xối lên người, nước trong như mưa, từ trên mái tóc của Trần Mạn Châu chảy xuống, lại dọc theo ngọc thể uyển chuyển linh lung chậm rãi trôi đi, khuôn mặt xinh đẹp giống như hoa sen mới nở. Để cho Hồ Nguyên Vũ nhìn như si như say, Trần Mạn Châu bị Hồ Nguyên Vũ nhìn đến khuôn mặt đỏ ửng, nói chàng làm gì nhìn ta hoài như vậy. Hồ Nguyên Vũ đi tới, ôm lấy thân thể của nàng nói, ta muốn nhìn Châu Nhi của ta cả đời, bởi vì Châu Nhi của ta là thiên sứ đẹp nhất thế gian. Trần Mạn Châu cũng ôm Hồ Nguyên Vũ, nói chàng chỉ biết nói lời ngon ngọt, hèn gì bên cạnh nhiều hồng nhan tri kỷ như vậy. Hồ Nguyên Vũ có thể cảm giác được bầu vú mềm mại mượt mà của Trần Mạn Châu dán lên âm đạo dê ngực, loại cảm giác này thật quá thoải mái, trọng yếu hơn là dương vật cứng trắng nóng bỏng dính sát vào khu âm đạo của Trần Mạn Châu, càng làm cho toàn thân tê dại, phản phất như muốn sụi lơ, loại cảm giác này thật rất kỳ diệu. Vòng eo của Trần Mạn Châu vặn vẹo hạ xuống, dương vật sẽ cùng âm đạo của nàng dán càng thêm chặt chẽ. Đột nhiên Trần Mạn Châu dán mặt vào trên âm đạo dê ngực của Hồ Nguyên Vũ, nói. Phu quân, ta muốn vĩnh viễn ở cùng với chàng, mãi mãi không tì sang. Hồ Nguyên Vũ ngẩn người, hiện tại chẳng phải đã đoàn tụ rồi sao, về sau chúng ta vĩnh viễn sẽ không lìa xa nữa. Trong mắt Trần Mạn Châu có một tia dãy dụa, muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ nói tấn, yêu thiếp đi. Hồ Nguyên Vũ nghe vậy làm sao còn chịu được, đôi môi áp vào môi nàng, nhẹ nhàng mút tấy. Trần Mạn Châu đáp tại rất nhiệt tình, thời khắc đó, hai người hôn đến nhu hòa mà nhiệt tiệt, hôn đến thiên hoang địa tao, thầm nghĩ để cho nụ hôn này trở thành vĩnh hằng. Dục hỏa trong cơ thể Hồ Nguyên Vũ bắt đầu dâng lên, tay không tự giác vuốt ve làn da mịn màng của mỹ nữ, hắn không ngừng nâng cái mông, để cho dương vật ma sát lấy khu âm đạo của Trần Mạn Châu, hắn có thể rõ ràng cảm giác được dương vật đẩy lấy khu âm đạo của Trần Mạn Châu, loại cảm giác tuyệt vời này bất luận ngôn ngữ nào cũng khó có thể miêu tả, thân thể Trần Mạn Châu trần truồng hoàng mỹ không tì vết, trên hai bầu vú cao ngất mượt mà, nụ hoa đỏ tươi mê người, cái bụng bằng phẳng trắng noãn, khu tam giác đen tuyền rậm rạp, không còn như lúc trước chỉ lưa thưa vài cọng lông tơ, dưới nữa là một khe rãnh màu hồng phấn. Hồ Nguyên Vũ tin tưởng chỉ cần là nam nhân bình thường, không có ai nhìn thấy mà sẽ không động tâm. Hồ Nguyên Vũ hận không thể lập tức dùng dương vật cứng rắn nóng bỏng của mình cắm vào trong khe rãnh màu hồng phấn kia, bởi vì hắn biết rõ, cái khe rãnh kia là một nơi đào nguyên xinh đẹp, trong đó ấm áp trơn trượt, cắm vào sẽ cảm nhận được cái gì mới gọi là mất hồn, cái gì mới gọi là dục tiên dục tử, cái gì mới gọi là muốn ngừng mà không được. Chương 813, truyền công. Hai chân của Trần Mạn Châu thon dài mượt mà, tàn da trong trắng, tổ hồng, khuôn mặt che kín đỏ ửng mê người, môi tươi kiều diễm ướt át, mái tóc màu đen phụ trợ ngọc dung kiều nộn, làm người nhìn càng thêm say đắm. Hồ Nguyên Vũ si mê nói, Châu nhị, nàng thật đẹp. Trần Mạn Châu thẹn thùng cười nói miệng ba hoa, Hồ Nguyên Vũ lại hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của Trần Mạn Châu, nói, vay ta xe de cho nàng biết, cái miệng này ba hoa như thế nào. Hồ Nguyên Vũ dịu dàng ôm lay Trần Mạn Châu, từ môi của nàng bắt đầu, hôn mỗi một tấc da thịt toàn thân, thời điểm hôn, tay hắn không ngừng vuốt ve da thịt trắng non kia. Trần Mạn Châu ở dưới Hồ Nguyên Vũ vuốt ve đần đần sinh ra khoái cảm mãnh, tiệt, khát vọng nguyên thủy nhất bị hắn làm tỉnh tại, hô hấp đồn dập tên, nụ hoa mẫn cảm dần đần đứng thẳng. Lúc này Hồ Nguyên Vũ hôn đến quên cả trời đất, thời điểm đôi môi mút lên cái khe hồng ẩm ướt non mềm. Dục vọng của hắn cũng bay lên tới cực điểm, Châu Nhi, nhìn một chút, rất nhanh sẽ hết thốn thôi. Trần Mạn Châu nhẹ gật đầu, hai tay ôm lấy đầu hắn. Nhớ cái cảm giác này chết đi được, sư tôn, ta yêu ngươi ta. Trần Mạn Châu vừa sung sướng vừa khó chịu kêu to một tiếng, dù sao cũng đã rất lâu rồi, nàng chưa có cảm nhận lại cảm giác dục tiên dục tử kia. Cảm giác thốn đau cộng thêm toàn thân sướng tê dại. Làm Trần Mạn Châu không biết diễn tả như thế nào, sư tôn, Châu Nhi yêu ngươi. Hai người đã giao ước, những lúc như thế này, chỉ được xưng hô như thầy trò. Lúc này Hồ Nguyên Vũ cũng nhịn không được nữa, dương vật toàn lực đâm một cái, như thỏi sắc xỏ xuyên qua hành lang âm đạo của Trần Mạn Châu, sư tôn, hơi thốn. Trần Mạn Châu thở nhẹ rên rỉ, dù sao cũng đã rất lâu rồi hai người chưa ân ái, chỗ kia giờ không khác gì trinh nữ. Chỉ thấy Trần Mạn Châu khẽ nhếch đôi môi, lỗ mũi thở hổn hển, hai vú trắng nõn phập phồng bất định, hình thành một luồng sóng triều ca. Hô hấp của Trần Mạn Châu trầm trọng, sắc mặt hồng nhuận, cái miệng nhỏ hơi mở, Hồ Nguyên Vũ như vong tình mút lấy nụ hoa xinh đẹp thần bí của nàng, mà ở dưới kỹ xảo của hắn, dục vọng của Trần Mạn Châu cũng dần dần lên cao, thân thể trắng nõn bắt đầu vặn vẹo, trong miệng thỉnh thoảng phát ra tiếng rên rỉ mất hồn. Hồ Nguyên Vũ không ngừng mút lấy mật dịch thơm ngọt từ trong âm đạo của Trần Mạn Châu tuôn ra, sau đó đầu lưỡi chậm rãi kích thích, thỉnh thoảng ngậm lấy viên âm hạch cái chục, làm Trần Mạn Châu không khỏi rên rỉ lên, thân thể mềm mại run rẩy không ngừng, thấy dạo đầu đã đủ, Hồ Nguyên Vũ tay cầm dương vật kê tới trước cửa mình, nhẹ nhàng cả cả cánh hoa kiều nộn ướt át, chỉ như thế, hắn cũng đã cảm thấy khoái cảm liên tục, dục tiên dục tử rồi. Hai tay của Hồ Nguyên Vũ ôm mông đẹp của Trần Mạn Châu, từ từ tiến vào. Trần Mạn Châu gân một tiếng, hai tay nắm chặt bả vai hắn, ánh mắt bao hàm thâm tình, Trần Mạn Châu vừa rên rỉ vừa tâm tình nhỏ nhẹ, nàng thật đúng là tiểu yêu tinh. Hồ Nguyên Vũ thổi khí ở bên tai Trần Mạn Châu, hạ thân hơi nhổn tên, sau đó vọt tới chỗ sâu nhất trong cơ thể nàng. Óc, a, Trần Mạn Châu cau mày, cơ bắp toàn thân căng cứng, phát ra tiếng rên rỉ làm cho bất kỳ nam nhân nào nghe được cũng tê dại, Hồ Nguyên Vũ hôn trán, vành tai, đôi môi, hai tay chậm rãi qua lại vuốt ve hai vú, bên đùi của nàng, để âm đạo của nàng nhanh chóng thích ứng bạn tình đã lâu không gặp. Sau một túc, Hồ Nguyên Vũ thấy nàng đã thả rong, hắn không khỏi nhanh hơn tốc độ đút vào. Lúc này Trần Mạn Châu cảm thấy cực kỳ sảng khoái, hai chân giơ tên cao cao kẹp hông hắn, mị nhãn như tơ, phong tình vạn chủng. Loại tư thái mê người này, khiếp tâm hồn người tung bay. Hồ Nguyên Vũ đè ở trên thân thể hoàng mỹ của Trần Mạn Châu, hai tay vuốt ve bầu vú, dương vật cắm ở trong hành tang âm đạo ấm áp mà chặt khít, thực có phải thoải mái nói không nên tời, còn có mùi thơm cơ thể như tan như xả bay vào mũi, càng khiến tâm hắn tay động. Ở dưới Hồ Nguyên Vũ va chạm mãnh liệt, Trần Mạn Châu nghênh đón cao trào đầu tiên sau khi gặp lại ta, sư tôn, ta, ân, ta muốn bay, thấy nàng được mình đưa lên đỉnh phong ân ái, Hồ Nguyên Vũ càng thêm ra sức vùi dập, phạch, phạch, phạch, nhót nhép. Cời phút này cả người Trần Mạn Châu đã mồ hôi đầm đìa, bầu vú nhấp nhô kịch tiệt, nương theo từng giọt mồ hôi trong suốt từ từ tăng xuống, đùi đẹp bóng toán bao trùm, tên một tầng mồ hôi. Sư tôn, yêu Châu Nhi. Ta muốn ngươi dùng sức yêu ta. Trần Mạn Châu điên cuồng giãy dụa thân thể, Hồ Nguyên Vũ thấy vậy, liền tiến công mãnh liệt hơn, không cách nào hình dung, va chạm mãnh liệt để cho khuôn mặt nàng ửng đỏ, đôi mi thanh tú nhíu chặt, thân thể yêu kiều run rẩy, nàng thẹn thùng cảm giác từ trong tử cung của mình lại phun ra càng nhiều âm dịch an. Mười ngón thon dài của Trần Mạn Châu trảo vào da thịt của Hồ Nguyên Vũ, phát ra một tiếng rên rỉ vũ mi. Nàng cảm thấy dương vật của Hồ Nguyên Vũ cắm vào, đã không còn mang đến cảm giác đau thốn. Ngược lại có một loại cảm giác phong phú truyền vào sâu trong tâm hồn thiếu nữ. Dưới sự kích thích mãnh liệt, hô hấp của nàng càng dồn dập, xấu hổ rên rỉ a. Ân. Ừ a, a. A, hảo sư tôn, ta không được. A, a. Hồ Nguyên Vũ cũng chịu không được nữa, thúc mạnh vào tận đáy tử cung của Trần Mạn Châu. Châu Nhi, ngươi đời này kiếp này, mãi mãi là nữ nhân của ta, Hồ Nguyên Vũ run rẩy ghé vào trên người nàng. Từng làn tinh dịch nóng hổi như lấp đầy hoa tâm của mỹ nhân phía dưới, trong tử cung của Trần Mạn Châu lại phun ra âm tinh nóng rực, cùng dương tinh của Hồ Nguyên Vũ hợp hai làm một, song song trèo đến đỉnh phong. Châu Nhi, ngươi bình tâm tĩnh khí, ta truyền cho ngươi một môn công pháp song tu. Chương 814, Luyện hóa bách biến thánh điện. Hắn vừa nói xong, từ trong mi tâm, một tia sáng màu xanh ngọc bay thẳng vào mi tâm của Trần Mạn Châu, đây là tử trúc thông qua bí pháp truyền bộ âm trong âm dương tạo hóa kinh cho nàng. Trong đầu Trần Mạn Châu xuất hiện một phần công pháp thâm ảo, ý thức của nàng chỉ vừa nhìn xem tiền chìm nhập vào trong đó, chân khí trong cơ thể không tự chủ được vận hành theo. Chỉ nháy mắt, tiên lực từ trong người Trần Mạn Châu thông qua âm hộ truyền vào người Hồ Nguyên Vũ, sau đó hòa vào tiên lực của hắn vận chuyển khắp kinh mạch, vận hành một đại chu thiên cầm, mà trong thức hải của nàng, tình huống như Hồng Hoa phu nhân lúc trước lại xuất hiện. Chỉ là lúc này đây trong thức hải của nàng không phải hoa ngũ sắc, mà là một đóa bỉ ngạn hoa đỏ thắm, thần bí mà ma mị, để cho người vừa si mê vừa sợ hãi. Qua không biết bao phâu, hồng quang tán đi, hiện ra hai thân thể trần. Trùng ôm lấy nhau. Trần Mạn Châu mở mắt, kinh ngạc nói. Công pháp này thật kỳ dị, lại có thể cải thiện thể chất, tăng cường căn cơ, cảm nhận được tu vi tán tiên thập kiếp vừa mới đột phá không bao lâu, hiện tại lại đạt tới đỉnh phong. Trần Mạn Châu khiếp sợ đến nói không ra lời, Hồ Nguyên Vũ cười nói. Về sau từ từ nàng sẽ phát hiện công pháp này còn có vô số diệu dụng, hiện tại chúng ta tiếp tục, nàng bặm môi kìm nén một tiếng kêu khi thứ đó tách đôi hai múi âm đạo, xâm nhập vào trong người mình. Nó thật to và cứng, làm mọi thớ thịt trong người nàng căng giãn hết sức, chui vào thật sâu tạo nên cảm giác căng đầy, chật ních. Cảm giác ấm nóng mềm mại trong âm đạo khi đang thích lấy dương vật làm Hồ Nguyên Vũ thở hắn ra, ân. Trần Mạn Châu rên rỉ một tiếng duyên dáng, khi thứ kia của Tình Lang lại đội lên cổ tử cung của mình, phạch phạch. Quan rất lâu, chỉ nghe Trần Mạn Châu rên rỉ, ót. Hồ Nguyên Vũ nhấp một cái thật mạnh hỏi lại, Châu Nhi, sướng không? Hừ, không, ngươi nói gì ta nghe không rõ. Ân, đáng ghét, vui, hơ, sư tôn, đệ tử quả thực không chịu nổi nữa, không bằng chàng gọi đám người Võ Mi Nhi tới đi. Không. Hôm nay là ngày ta muốn dành riêng cho đồ đệ ngoan của mình, hắc hắc, bên trong vẫn còn rất nhiều nước. Đáng ghét, người ta sắp không thở nổi nữa rồi, u một, được rồi, chỉ lần này nữa thôi, tinh sư tôn mới có quỷ, mấy lần trước người cũng nói như thế, lần này là thật, ấn. Nhìn một vị tán tiên thập kiếp tại đi đường bất ổn, Hồ Nguyên Vũ nhịn không được muốn cười. Không cho phép cười, chàng mà cười, thiếp sẽ trở mặt, Trần Mạn Châu đỏ bừng cả mặt gắt, được rồi không cười. Nhất định sẽ không cười, Hồ Nguyên Vũ vội vàng xua tay, không dám trêu chọc Trần Mạn Châu nữa. Đi tới bên hồ sen, tới vị trí túc trước dấu tịnh bài của Bách Biến Thánh Nhân, Hồ Nguyên Vũ dễ dàng tìm tại được thứ này, mở cửa điện, đi vào bên trong. Trần Mạn Châu tò mò đi sát ở bên cạnh hắn, Hồ Nguyên Vũ nhìn về vị trí túc trước đi thể của Bách Biến Thánh Nhân ngồi, chỉ là túc này trên ghế trống rỗng, đâu còn có đi thể gì. Hồ Nguyên Vũ ngạc nhiên, chẳng lẽ di thể của Bách Biến Thánh Nhân đã tan biến? Này không hợp lý lắm nha, chỉ là nghĩ mãi vẫn không có cách nào lý giải, hắn cũng đành thôi, dù sao lấy cảnh giới hiện tại của hắn, còn không cách nào hiểu được thánh cảnh huyền diệu. Hắn đi đến trung tâm trận pháp của Thánh Điện, ngồi xếp bằng xuống, vừa điều động Tực Tượng Tuyển Hóa Thánh Điện, vừa tẩm bẩm. Hôm nay ta theo Tịnh Mẫu Thân đến thu hồi Bách Biến Thánh Điện vào Âm Dương Tạo Hóa Tháp, Bách Biến tiền bối ở trên trời có tinh thiên, xin trợ giúp ta một tay. Hắn biết cho dù thánh nhân vẫn ta, nhưng ý niệm thần hồn vẫn còn tồn tại rất lâu trong thiên địa, nắm giữ năng lực mà phàm nhân không cách nào tưởng tượng, giống như túc trước tàn hồn của Bách Biến Thánh Nhân giúp hắn trấn áp hạt giống hóa anh thụ vậy. Lấy tu vi của Hồ Nguyên Vũ hiện tại, muốn hoàn toàn luyện hóa thánh điện quả thật là người si nói mộng. Hắn cũng chỉ thử xem có thể sơ bộ luyện hóa trận pháp bên ngoài, sau đó thu Bách Biến Thánh Điện vào Âm Dương Tạo Hóa Tháp được hay không mà thôi. Thần niệm của Hồ Nguyên Vũ tản ra, bắt đầu điều động long mạch ở các nơi trong Lạc Tiên di tích, mượn lực lượng của chúng trợ giúp mình luyện hóa thánh điện. Các đường vân trận pháp trên Bách Biến Thánh Điện từ từ sáng lên, tuy chậm chạp, nhưng vững vàng tiến bước. Biết muốn tuyển hóa một công trình to tớn như vậy, cần thời gian rất lâu, Trân Mạn Châu không dám làm phiền hắn, mà đi ra cửa điện ngồi xuống, nhắm mắt cảm ứng tình huống trong cơ thể, nhất là thức hải. Thời gian như bóng câu qua khe cửa, nháy mắt đã hơn 10 năm. Hồ Nguyên Vũ vẫn miệt mài luyện hóa trận pháp, giống như không biết mệt mỏi. May mắn hiện tại hắn đã là giới chủ, có thể điều động long mạch trên Lạc Hồng Tinh, làm cho lực lượng của hắn vĩnh viễn không suy kiệt, bằng không dù thể chất của hắn bất phàm hơn nữa, cũng không cách nào chèo chống đến bây giờ. Trong khoảng thời gian này, đám người Lâm Nhược Yên có tới mấy lần, nhưng sau khi nghe Trần Mạn Châu giải thích, các nàng cũng không làm phiền, có thì trở lại Âm Dương Tạo Hóa Tháp tu luyện, có thì ra ngoài giúp Hồ Nguyên Vũ quản lý sự vụ, điều hành thần triều vận chuyển bình thường. Trải qua hơn 10 năm chinh phạt, lại thêm rất nhiều cường giả đỉnh phong như Lạc Chính Nam, Ma Văn Trường, Huyền Tiêu Nhị Lão, trợ giúp, đại quân Tây Chinh liên tục đẩy mạnh vào sâu trong Ma Uyên, đánh cho dị ma tộc liên tục bại lui, không cách nào chống cự. Chương 815, đến Hồng Thiết Ma Sơn. Dạ Cốt Lệ được Hồ Nguyên Vũ bí mật trợ giúp, tại bày mưu đặt kế, hiện tại đã đột phá tán tiên, còn thống tỉnh một số tượng tộc nhân không nhỏ, trốn sâu vào Cốt Ma Hải, ngăn cản đại quân yêu tộc càn quét. Này cũng không phải Hồ Nguyên Vũ long dạ đàn bà gì, mà ta hắn còn chưa quên tời Chu Thánh nói, phải tuôn để sinh tỉnh trên Lạc Hồng Tỉnh cảm giác được nguy cơ, bằng không bọn hắn sẽ tành thịt quên đau, ngựa quen đường cũ. Nghĩ tới việc này, hắn không khỏi tiên tưởng tới tình huống của đất nước mà mình sinh sống trên địa cầu kia. Khi ấy chiến tranh biên giới chỉ mới chấm dứt chưa tới 40 năm, nhưng rất nhiều thanh niên trẻ tuổi đã quên mất cha ông phải đổ bao nhiêu máu, chịu bao nhiêu tủi nhục mới đánh đuổi được ngoại xâm, dành tại độc tập cho non sông đất nước. Ăn chơi sa đọa, nhận giặc làm idol, đánh lận con đen giữa cái gọi là nghệ thuật với chủ quyền đất nước. Xem thường các thế hệ cha ông từng vì tương lai của chúng mà ngã xuống, đau xót thay, đám người Hồ Việt sớm được Hồ Nguyên Vũ nhắc nhở, vì vậy cũng không có đuổi tận giết tuyệt, một số cường giả dị ma tộc trốn vào các bí địa, thâm sơn cùng cốc, hải đảo xa xôi, bọn hắn đều ăn ý không đuổi theo, mặc cho chúng chạy trốn. Tuy như vậy sẽ để sinh linh bản thổ vĩnh viễn không cách nào an bình, nhưng chỉ cần hắn còn, Lạc Hồng Tinh không lật trời được. Một ngày này, toàn bộ Bách Biến Thánh Điện bỗng nhiên rung chuyển, giống như xảy ra động đất. Trân Mạn Châu giật mình mở mắt, chỉ thấy Hồ Nguyên Vũ có chút mệt mỏi từ trong chủ điện đi ra, nhìn nàng cười nói. Theo ta. Hai người bay lên không trung, kết cấu không gian trong Lạc Tiên di tích rất yếu, phi hành quá cao rất dễ rơi vào trong không gian loạn lưu, nhưng không gian vùng này được Thánh Điện gia cố cực kỳ chắc chắn, không cần lo lắng xảy ra tai bạn như vậy, vèo. Điểm sáng kia bay vào mi tâm của hắn, biến mất không còn thấy gì nữa. Không gian mất đi Bách Biến Thánh Điện trấn áp, bắt đầu trở nên suy yếu sụp đổ, từng vết nứt giống như miệng cự thú nhanh chóng bao phủ về phía hai người. Dù hiện tại đã đột phá tán tiên thập kiếp, nhưng nhìn thấy cảnh này, Trần Mạn Châu cũng nhịn không được biến sắc. Lực lượng của không gian phong bạo không phải trò đùa, cho dù lấy tu vi của nàng, rơi vào trong đó cũng sẽ cửu tử nhất sinh. Nhưng Hồ Nguyên Vũ không chút lo lắng. Hắn nắm lấy tay nàng, nhẹ nhàng kêu một tiếng. Định. Các vết nứt không gian đang lan tràn tới giống như trúng định thân thuật, mặt đất cũng không còn chấn động sụp đổ, tất cả đều trở nên tĩnh lặng, trở lại hoàn thành. Hồ Nguyên Vũ tập hợp chúng nữ, nói sự tình đã thu Bách Biến Thánh Điện vào Âm Dương Tạo Hóa Tháp, từ nay về sau mọi người có thể thoải mái ra vào tu luyện. Nghe được tin này, chúng nữ đều mừng rỡ, có âm dương tạo hóa tháp, lại thêm ngũ sắc thánh linh tuyền và thập nhị phẩm hồng liên phụ trợ, tu vi của các nàng sẽ tinh tiến cực kỳ nhanh. Cả đám hân hoan kéo vào Bách Điến Thánh Điện, tự nhiên là không thể thiếu một màn tắm suối. Lúc đầu Trần Mạn Châu còn xấu hổ không muốn tham gia, nhưng qua một lát bị Võ Mị Nhi khiêu khích, nàng liền nhịn không được nhảy xuống khoe thân đua sắc với đối phương. Hồ Nguyên Vũ cảm giác có chút quái lạ, Võ Mị Nhi bình thường không phải người như vậy, nhưng không biết vì sao lại hay nhằm vào Trần Mạn Châu, giống như kẻ thù truyền kiếp vậy. Bất quá mặt các nàng so đấu, người thoải mái nhất vẫn là hắn. Miệng thì hôn Trần Mạn Châu, phía dưới lại được Võ Mị Nhi dùng cái miệng nhỏ nhắn xinh xắn liếm mút. Xung quanh là mấy chục mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành hầu hạ, bảo sao quân vương không tảo triều, ngày đêm ở trong hoang lạc. Ta cũng muốn làm hôn quân một lần. Ầm ầm ầm. Nền Bách Biến Thánh Điện bắt đầu tách khỏi đại địa, từ từ bay lên không trung. Oanh, oanh, oanh. Tiếng oanh minh không dứt, theo thánh điện từ từ lên cao, thể tích của nó cũng thu nhỏ lại, khi đến trước mặt Hồ Nguyên Vũ. Đã giống như một điểm sáng nhỏ xíu, nhìn mấy chục triệu đại quân vong linh ở phía dưới, Trần Mạn Châu kinh ngạc đến trợn tròn mắt, nhìn cổ khí tức kia, quả thực là có thể hủy thiên diệt địa. Hai tay Hồ Nguyên Vũ bắt ấn pháp kỳ lạ, đây là phương pháp thu lấy thánh điện mà Bách Biến Thánh Nhân truyền thụ, trải qua hơn 10 năm, hắn đã sơ bộ luyện hóa trận pháp phía ngoài, có thể nếm thử thu nó vào âm dương tạo hóa tháp. Lên! Hồ Nguyên Vũ hét lớn. Một cổ lực lượng thần hồn mạnh mẽ bao trùm lên Bách Biến Thánh Điện, vô số trận pháp bộc phát ra ánh sáng, cả đại điện rung lên dữ dội, giống như gặp phải địa chấn. Đây là lực lượng của giới chủ, có thể hoàn toàn thống chế lực lượng, quy tắc thiên địa ở trên một đại thế giới, tu vi của hắn càng mạnh, phạm vi khống chế sẽ càng lớn. Hai người xé rách không gian rời đi, qua giây lát, nơi này lại khôi phục bình thường, các vết nứt đang xen, mặt đất sụp đổ, quy tắc hỗn loạn không chịu nổi. Trong khoảng thời gian rất dài, nơi này sẽ trở thành cấm địa mà bất kỳ tu sĩ nào trên Lạc Hồng Tinh cũng không thể tới được. Nhìn Hồng Thiết Ma Sơn trước mắt, Tiểu Long có chút khó tin hỏi, ngươi sẽ không từ ta chứ, ngươi thật thu phục thứ kia rồi. Hồ Nguyên Vũ vừa hồi ức hình ảnh quá khứ, vừa trả lời Tiểu Long. Ta có lừa qua ngươi lúc nào sao? Tiểu Long nghe vậy thì trợn tròn mắt, bước chân nhịn không được lùi lại mấy bước, ngươi làm sao thế? Hồ Nguyên Vũ nghi hoặc hỏi, Tiểu Long nuốt nước miếng nói, tiểu tử, ta nói cho ngươi biết, hai nhà chúng ta xưa nay giao hảo, hỗn độn cửu trảo thánh long tộc ta và tiên tộc của mẫu thân ngươi đời đời thế thế tương giao, có mâu thuẫn gì chúng ta từ từ nói, sẽ tìm được phương pháp giải quyết thôi, nhớ chưa? Chương 816, lời ta nói, ngươi không nghe sao? Hồ Nguyên Vũ ngớ ra, sau một tát mới hiểu được ý ứ của nó. Gia hỏa này là sợ mình kéo nó đi nộp cho hóa anh thụ hấp thu nha, tiện nhân này, không biết trong đầu im nghĩ cái gì nữa. Hắn căng dặn. Lúc trước mẫu thân ta nói, hóa anh thụ là bí mật cao nhất của Nam Phương Tiên giới chúng ta, nên lần này ngay cả vàng ta cũng không dẫn tới, ngươi nên biết làm như thế nào rồi đấy. Nghe vậy, sắc mặt của Tiểu Long trở nên nghiêm túc, gật đầu nói, hiểu rồi, trở tại không gian túc trước, nhìn hóa anh thụ cành tá xanh tươi tốt. Cùng với dưỡng linh tử Hàn Ngọc Quang ở trong thân cây, trong tòng Hồ Nguyên Vũ không khỏi dâng lên cảm xúc khó tả. Không biết tình huống của nàng như thế nào rồi. Cảm nhận được khí tức quen thuộc, Hóa Anh Thụ mừng rỡ khóc tên. Chủ nhân, ngài rốt cuộc trở lại rồi, Hóa Anh chờ ngài thật khổ, lần trước cảm nhận được khí tức của ngài tới, nhưng còn chưa kịp gọi, ngài đã bỏ đi mất dạng, ta còn tưởng ngài không cần Hóa Anh nữa. Ô ô, thụ linh của Hóa Anh Thụ hiện tại không phải là thụ linh lúc đầu, mà là linh hồn song sinh sau khi bị thiên đạo dùng thiên phạt chém giết, tuy đã gần một nguyên hội, nhưng so với cấp độ của chúng, thì hiện tại nó vẫn chỉ là hài tử. Con dung này là tọa kỵ của chủ nhân sao? Yếu như thế, thật không xứng với thân phận của ngài nha, không bằng để ta làm thịt nó, về sau lại bắt vài con thánh long, thánh phượng để chủ nhân cưỡi. Hóa Anh Thụ còn có chút không nỡ buông miếng mỡ đã tới miệng. Sắc mặt của Hồ Nguyên Vũ đanh lại, trên người bộc phát ra một cổ đế uy mạnh mẽ, lực lượng linh hồn trùng kích lên ấn ký trong thần hồn của đối phương. Lời ta nói, ngươi không nghe sao, Hóa Anh Thụ trời sinh chính là hung vật, bản tính khó thuần, tuy hiện tại nhận hắn làm chủ, nhưng thời gian dài không dạy bảo, hiện tại lực lượng lại mạnh hơn trước rất nhiều, nên có chút đảo khách làm chủ. Cảm nhận được thần hồn đau đớn như muốn vỡ nát, Hóa Anh Thụ hét thảm một tiếng, vội vàng buông Tiểu Long ra, nức nở cầu xin. Chủ nhân, Hóa Anh không dám, ta chỉ là quá lâu không được ăn, cho nên kìm nén không được mà thôi, lần sau sẽ không dám nữa. Hồ Nguyên Vũ hừ lạnh, thu hồi lực lượng linh hồn, âm trầm nói, còn có lần sau, đừng trách ta vô tình. Hóa Anh Thụ như được đại xá, vội vàng nói. Vâng, Hóa Anh nhớ rồi, chỉ ăn những thứ chủ nhân cho ăn, những thứ ngài không cho ăn, nhất quyết sẽ không ăn. Tiểu Long được thả ra, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nhưng nghe câu này, sắc mặt không khỏi quái lạ, muốn mắng đối phương vài tiếng, chỉ là sợ chọc nó phát điên, không nghe lời Hồ Nguyên Vũ làm thịt mình, vậy thì chết quá oan uổng, đã rất lâu rồi chưa được ăn thịt, chật chật, nhìn thật ngon. Tiểu Long nghe mà mồ hôi lạnh chảy ròng, vội vàng cầu cứu Hồ Nguyên Vũ. Ngươi còn đừng ngây ra đó làm gì, chẳng lẽ muốn ta bị ác ma này thôn phệ? Hồ Nguyên Vũ cũng là vì kinh ngạc nên sững người một cái nháy mắt, phải biết hiện tại tu vi của Tiểu Long cũng đã là tán tiên thập kiếp, lực lượng không kém hắn bao nhiêu, nhưng ở trước mặt Hóa Anh Thụ, lại không chịu nổi một kích, nói ra ai tin a? Hóa Anh Thụ cảm nhận được Tiểu Long đang dò xét mình, không khỏi nín khóc, bản năng hung tính nổi lên. A, lại là một con hỗn độn cửu trảo thánh long, huyết mạch còn thuần túy như thế, một khi luyện hóa, tu vi của ta nhất định sẽ tăng lên nhiều. Nghe Hóa Anh Thụ nói, lại nhìn từng sợi rễ như trường long lao nhanh tới, Tiểu Long xanh cả mặt, muốn lập tức bỏ chạy, nhưng ở trong không gian này, giống như biến thành thiên địa độc lập, nó không cách nào điều động lực lượng, chỉ chớp mắt đã bị vô số sợi rễ quấn chặt, kéo về phía Hóa Anh Thụ, đây là loại lực lượng gì? Thấy Hóa Anh Thụ chuẩn bị làm thịt Tiểu Long, Hồ Nguyên Vũ vội vàng hô. Dừng tay, đây là người mình. Sợi rễ giống như móc câu chỉ cách mi tâm của Tiểu Long không quá nửa xích, nghe vậy lập tức dừng lại, chỉ là cổ sát khí khiến người ta run rẩy kia vẫn tập trung, làm Tiểu Long không dám có chút thư giãn. Hồ Nguyên Vũ đi tới bên cạnh, vuốt ve thân cây an ủi. Được rồi, lần trước ta có chút việc bận, nên không kịp chào hỏi ngươi, nín đi, không khóc nữa. Tiểu Long nhìn một người một cây ở đó nói chuyện, trong lòng vẫn còn không cách nào tin tưởng. Con mẹ nó, đây quả thật là Hóa Anh Thụ từng tung hoành tiên ma lưỡng giới vô số năm sao. Hiện tại lại quy về Nam Phương tiên giới ta, còn nhận tiểu tử kia làm chủ. Cái này, Hồ Nguyên Vũ không để ý tới Hóa Anh Thụ tấy tòng, đi tới kéo dưỡng linh tử Hàn Ngọc Quang từ trong hốc cây ra. Tiểu Long thì buồn bực đi đến bên cạnh Thủy Tĩnh Quang, trong tòng tại đang nghĩ, trong kia cũng không biết là ai nữa, chẳng phải là hồng nhan của hắn ở mấy trăm triệu năm trước. Khi nó đi đến bên cạnh Thủy Tinh Quang, thì tập tức kinh ngạc đến ngây người, bởi vì trong Thủy Tĩnh Quang nằm một nữ nhân mà theo như cảm nhận của kẻ phàm tục thì rất đẹp. Chỉ là cái này không phải nguyên nhân để nó kinh ngạc, thánh nữ của Cửu Thiên Huyền Nữ Cung. Thủy Thiên Hoa. Nàng chưa chết, lại còn ở chỗ này, trong quan tài là một nữ nhân mặc cung trang màu trắng, hai tay đan nhau đặt ở trước bụng, lẳng lặng nằm ở dưới thời gian ngưng dịch màu hồng phấn, nàng có một khuôn mặt hoàn mỹ không tì vết. Da thịt còn trắng hơn sữa, đồng thời lại có ánh sáng trong suốt như mỡ dê, mũi thẳng vẽ ra một độ cong hoàn mỹ, môi hồng phấn giống như lấp lánh ánh sáng mê người, cái cằm tinh xảo mượt mà, cổ thon dài trắng ngần, khiến khuôn mặt kinh diễm động lòng người này có thêm một loại dụ hoặc quyến rũ khiến người ta khó có thể kiềm chế, này không phải Thủy Thiên Hoa thì là ai? Chương 817, Thủy Thiên Hoa. Nghe Tiểu Long gọi ra tên và thân phận của nữ tử, Hồ Nguyên Vũ kinh ngạc hỏi. Ngươi nhận ra nàng. Qua thật lâu, Tiểu Long mới lấy lại bình tĩnh, nhìn Hồ Nguyên Vũ hỏi, ngươi là làm sao tìm được nàng, còn cướp xác nàng ở nơi này. Hồ Nguyên Vũ cũng không để ý Tiểu Long dùng từ không đúng, đại khái kể lại sự tình hắn tìm được thánh nữ của Cửu Thiên Huyền Nữ Cung cho nó. Nghe Hồ Nguyên Vũ kể xong, Tiểu Long không ngừng đánh giá nữ tử trong quan tài, chật chật nói. Nàng tên Thủy Thiên Hoa, thánh nữ của Cửu Thiên Huyền Nữ Cung, cũng là mỹ nhân nổi danh tiên giới. Tất nhiên là ở trong mắt của đám phàm phu các ngươi. Nói tới đây Tiểu Long không quên xen vào một câu tời bình của mình, sau đó mới nói tiếp. Thiên tư của nữ nhân này cực kỳ yêu nghiệt, ở thời đại của nàng hầu như không có đối thủ đồng lứa, hơn nữa tính ra, nàng và ngươi còn có quan hệ khá thân thiết nha, quan hệ khá thân thiết, có nhiều lúc người còn sống, nhưng phách lại thất lạc, mất ít thì tỉnh tỉnh mê mê, như người si ngốc, mất nhiều thì hôn mê bất tỉnh, như người thực vật. Này ở nhân gian thường gọi là bị ma bắt vía. Lúc này tuy thân thể không có phách, nhưng bởi vì hồn phách có liên hệ mật thiết, nên tam hồn sẽ không tách rời, chờ đợi phách về quy tụ. Trường hợp của Thủy Thiên Hoa cũng chính là như vậy. Nên Tiểu Long và Hồ Nguyên Vũ đều khẳng định cửu phách của nàng vẫn còn, chỉ là không hiểu vì nguyên nhân gì mà đến hiện tại vẫn chưa trở về, Hồ Nguyên Vũ nghi hoặc. Tiểu Long gật đầu. Đúng vậy, lúc trước tiên giới có truyền ngôn, nói nàng là đệ tử ký danh của Âu Cơ Thánh Tôn, khi ấy không mấy người tin tưởng, nhưng về sau nàng hay tin Lạc Hồng Tinh bị công kích, không tiếc tính mạng tới đây chi viện, thậm chí chiến tử, mọi người mới thấy sự tình này rất đáng tin, bởi vì nếu không phải có quan hệ mật thiết, thì sao có thể liều mạng như vậy? Cửu Thiên Huyền Nữ Cung xưa nay vẫn luôn trung lập với các thế lực, rất ít xen vào tục sự nha. Hồ Nguyên Vũ cảm thấy trong này có kỳ quặc, nếu Thủy Thiên Hoa là đệ tử ký danh của mẫu thân, vì sao lúc trước phong ấn Lạc Hồng Tinh, lại không mang theo nàng về, lấy năng lực của mẫu thân, muốn cứu một bán thánh chỉ thất lạc cửu phách, hẳn sẽ không quá khó chứ, trong này hẳn có nguyên nhân nào đó mà hắn không hiểu được, chỉ là Thủy Thiên Hoa vì Lạc Hồng Tinh chiến đến giọt máu cuối cùng lại là thật, bởi vậy ở trong khả năng, Hồ Nguyên Vũ sẽ tận lực cứu đối phương. Nhìn Hồ Nguyên Vũ không ngừng kiểm tra tình huống thân thể cho Thủy Thiên Hoa, trong quá trình này tự nhiên không thể thiếu da thịt đụng chạm, sắc mặt của Tiểu Long hơi quái dị nói. Này tiểu tử, ngươi sẽ không nhân cơ hội chiếm tiện nghi của người ta đó chứ, chật chật, nói cho ngươi biết, nàng ở tiên giới có vô số người theo đuổi, ngay cả thiên kiêu của ma giới cũng không ít người si mê nàng, nếu để bọn hắn biết ngươi tùy ý sờ mó ngọc thể của nữ thần trong lòng, bọn hắn còn không lột da ngươi. Hồ Nguyên Vũ không thèm để ý, cười lạnh nói, tạm thời ta cũng không có cách nào cứu tỉnh nàng, trước đưa vào âm dương tạo hóa tháp, chờ lên tiên giới lại tính. Sau đó nhìn Hóa Anh Thụ hỏi, hiện tại ngươi đã có thể di chuyển được chưa? Hóa Anh Thụ nịnh nọt nói, vâng, ta nghe lời chủ nhân dặn dò, vẫn luôn chú ý tình huống của nàng, nhưng trừ tam hồn có chút khôi phục, thì cửu phách vẫn chưa thấy trở về, giống như đã tan biến ở trong thiên địa. Tiểu Long lắc đầu. Không, cửu phách của nàng nhất định vẫn còn, nếu tan biến, tam hồn không cách nào liên kết chặt chẽ như vậy, mà sẽ nhanh chóng chia tách, kia cũng chính là triệt để chết đi. Người có tam hồn thất phách, hoặc cửu phách, nữ, khi chết, cửu phách tan biến, tam hồn chia tách, thiên hồn quy về thiên đạo, địa hồn hóa vào đại địa, nhân hồn mang theo nghiệp lực khi còn sống mà tiến về minh giới, đầu thai chuyển thế, nếu đánh nhau đồng cấp, ta không sợ bọn hắn nhảy ra, còn lấy lớn hiếp nhỏ, hắc hắc, tiên ma lưỡng giới có ai bước qua được cửa của mẫu thân ta sao? Tiểu Long á khẩu, được rồi, mẫu thân của người ta là thiên hạ đệ nhất nữ cường nhân, có lực lượng to mồm như vậy, ngay cả nó cũng cảm thấy không bằng. Nghĩ tới đây nó không khỏi đậu xanh rau má phụ thân mình, ngươi trâu bò thêm một chút, con cái có phải nở mày nở mặt không? Tâm hồn của nàng đã khôi phục rất nhiều, nhưng cửu phách chưa tụ, thì vẫn không khác gì một cái xác không. Tiểu Long quan sát tình huống của Thủy Thiên Hoa một lúc, lắc đầu đánh giá. Hồ Nguyên Vũ hỏi Hóa Anh Thụ. Bấy lâu nay nàng vẫn không có dấu hiệu tụ phách. Hóa Anh Thụ gật đầu, Hoa Anh gia qua thoi kia cây non, có thể tự do di chuyển vị trí, chỉ là túc trước nghe tờ chủ nhân đặng, ta mới không rời vùng không gian này mà thôi. Hồ Nguyên Vũ gật đầu, ra hiệu nó thu nhỏ một chút, tâm thần đừng phản kháng, sau đó phất tay thu Hóa Anh Thụ và Thủy Tĩnh Quan vào trong âm dương tạo hóa tháp. Hắn an bài Hóa Anh Thụ ở trên một đại tục riêng biệt, tại dặn dò Tử Trúc, trừ mình và Tiểu Long, thì không ai được phép tới gần đại tục này. Lời mẫu thân dặn, hắn không dám không nghe, tuy hắn tin được các nữ nhân bên mình, nhưng có nhiều bí mật, giữ kín không phải vì không tin tưởng, mà vì giữ an toàn cho người thân, đây là thế giới trong âm dương tạo hóa tháp của Âu Cơ Thánh Tôn sao. Thật to lớn, linh khí và quy tắc thiên địa đều rất sinh động, không kém gì một đại thế giới, ồ, cổ khí tức này, Hóa Anh Thụ đang cảm nhận chỗ ở mới của mình, đột nhiên phát giác được khí tức nào đó, thanh âm của nó có chút run rẩy, con mẹ nó, không hổ là nữ nhân điên, ngay cả cái kia cũng dám. Chương 818, nàng làm sao thế nhỉ? Hồ Nguyên Vũ không có nghe được Hóa Anh Thụ tẩm bẩm, lúc này hắn đang tập trung truyền âm dương khí vào người Thủy Thiên Hoa, trợ giúp thân hồn của nàng khôi phục nhanh hơn. Bất quý qua một túc, thần sắc của Hồ Nguyên Vũ có chút quái tạ nhìn đối phương. Chỉ thấy lúc này làn da của Thủy Thiên Hoa đỏ ửng giống như say rượu, hơi thở gấp gáp hơn, đặc biệt là trên ngực nàng tỏa ra một mùi hương dịu nhẹ, để cho hắn nhịn không được hít sâu mấy hơi, nàng làm sao thế nhỉ? Hồ Nguyên Vũ lẩm bẩm, Đám người nhớ tới một công dụng khác của âm dương khí, Krong khỏi dở khóc dở cười. Âm dương khí ngoài trợ giúp tiểu thương, đối với nữ nhân mà nói, nó chẳng khác gì một toại xuân dược cực mạnh, hơn nữa phai xuân dược này nhắm thăng tinh hồn, không cách nào kháng cự được. Lúc trước Thủy Thiên Hoa trọng thương quá nặng, thân hồn như nến tàn trong gió, thân thể không có một tia khí tực, nên âm dương khí trừ giúp nàng khôi phục, thì hầu như không có tác dụng thôi tình, dù sao xuân dược có mạnh nữa, cũng không thể để một ảo già thoi thóp sắp chết muốn hồi xuân chứ. Nhưng hiện tại tại khác, thần hồn và thân thể của nàng trải qua thời gian dài được âm dương khí và dưỡng linh tử Hàn Ngọc ôn dưỡng, đã khôi phục rất nhiều, trừ không thể thức tỉnh, thì đã không khác gì người bình thường. Hiểu ra vấn đề này, sắc mặt của Hồ Nguyên Vũ càng thêm cổ quái, sẽ không có vấn đề gì chứ, bởi vì hắn sơ bộ luyện hóa trận pháp trong Bách Biến Thánh Điện, nên hiện tại Hồ Nguyên Vũ đã có quyền lực điều động một phần trận pháp ở nơi này, mặc dù rất hạn chế, nhưng chút ít công năng nhỏ vẫn có thể làm được. Như Hồ Thập Nhị Phẩm Hồng Liên và Ngũ Sắc Thánh Linh Tuyền bị chia tách thành hai phần, chính giữa còn có trận pháp ngăn cách do Tử Trúc bày xuống, người bên kia là không cách nào nhìn thấy hoặc đi qua bên này. Dù sao hiện tại Bách Biến Thánh Điện đã ở trong âm dương tạo hóa tháp, Tử Trúc muốn làm được việc này cũng không khó, một phần tự nhiên là để cho Hồ Nguyên Vũ và các thê tử tu luyện, phần còn lại là để đám người Lạc Chính Nam, tinh nhuệ của anh hùng quân đoàn, dùng để đột phá cảnh giới. Nhất là Lê Hữu Trác, hắn vốn không có hy vọng bước vào thập kiếp, nhưng khi phát hiện thập nhị phẩm Hồng Liên, thì biết cơ duyên của mình đến rồi. Thế giới bên ngoài đã qua 50 năm, trong âm dương tạo hóa tháp chính là 2.500 năm, mượn nhờ tác dụng thần kỳ của Ngũ Sắc Thánh Linh Tuyền và thập nhị phẩm Hồng Liên, tu vi của đám người Lâm Nhược Yên, Võ Mị Nhi, đều tăng mạnh, đồng loạt bước vào cửu kiếp đỉnh phong. Hiện tại các nàng đều đang tích xúc lực lượng, rèn luyện đạo pháp, có thậm chí còn ngao du thiên hạ, tìm kiếm cơ duyên đột phá thập kiếp của mình. Phàm nhân lấy 9 xưng vương, trí giả dùng 10 xưng thánh, muốn có 1/10 xác suất thành thánh, đâu phải chuyện dễ dàng như vậy, hiện tại không thể không truyền âm dương khí giúp nàng khôi phục, nhưng nếu truyền quá nhiều. Hắn cũng không phải không tính đến để nàng ở trong dưỡng linh tử Hàn Ngọc Quan từ từ khôi phục, chỉ là trải qua thời gian dài như vậy, lực lượng dưỡng hồn trong dưỡng linh tử Hàn Ngọc Quan đã hết. Còn đổi ở trong âm dương tạo hóa tháp thì mắc, lại thêm thứ này tác dụng rất chậm, làm sao tiện bằng âm dương khí, vừa rẻ lại nhanh. Chắc sẽ không sao, cùng lắm thì có chút khó chịu mà thôi. Nghe nói Cửu Thiên Huyền Nữ cung các nàng thanh tâm quả dục, khổ tu không khác gì các nữ Bồ Tát ở Linh Sơn Thánh Địa, sức chống cự hẳn rất mạnh, Hồ Nguyên Vũ dở khóc dở cười, thấy lực lượng truyền vào đã đủ, vì vậy thu tay lại, chờ sắc mặt nàng khôi phục bình thường, mới đặt nàng nằm về vị trí cũ. Hắn cũng không biết tới lúc nào nàng mới có thể tụ đủ cửu phách, vì vậy cứ bỏ vào trong thời gian ngưng dịch cho chắc ăn, để tránh xảy ra ngoài ý muốn. Chỉ thấy làn da của nàng ửng đỏ, hơi thở gấp rút, bộ ngực theo nhịp thở dồn dập mà sóng biển chập trùng, hai đùi ngọc giống như theo bản năng siết chặt, loại dị hương lúc này lại càng thêm nồng đậm. Hồ Nguyên Vũ kinh ngạc nhìn xuống, phát hiện cội nguồn của cổ dị hương kia lại nằm ở giữa hai chân đối phương. Cái này, Hồ Nguyên Vũ vừa nói vừa tiếp tục truyền âm dương khí vào, chứa đựng ở trong người đối phương. Hắn cũng không thể mỗi thời mỗi khắc ở bên cạnh nàng, truyền công từng chút, âm dương khí vừa hết liền bổ sung, như vậy thời gian đâu mà tu luyện hoặc làm việc khác. Qua một lúc, đột nhiên thân thể của Thủy Thiên Hoa rung lên, làm Hồ Nguyên Vũ giật nảy mình, tưởng nàng đã thức tỉnh, vội vàng kiểm tra tình huống của đối phương, nếu không phải các nàng cơ duyên nghịch thiên. Sinh vào thời đại Lạc Hồng Tinh bắt đầu chuyển mình khôi phục, tại tu tuyện âm dương tạo hóa kinh, còn có vô số bảo vật phụ trợ, thì làm sao có thể nhìn thấy cánh cửa kia. Riêng đám người Lạc Chính Nam, bọn hắn sớm đã nhìn thấy con đường phía trước, chỉ là do tâm niệm không thông suốt, hiện tại chấp niệm đã giải, nguyện vọng đã thành, tại thêm Hồ Nguyên Vũ chỉ điểm và các toại bảo vật trợ giúp, đột phá tán tiên thập kiếp chỉ như nước chảy thành sông. Lê Hữu Trác thì hơi vất vả một chút, nhưng hắn cuối cùng cũng vượt qua, sau khi đột phá, cả người hắn như trẻ tại vài chục tuổi, tuy nhìn vẫn già nua, nhưng không còn cảm giác đã một chân bước vào quan tài. Lạc Hồng Tinh trải qua hơn 50 năm chinh phạt, đã hầu như đạp bằng ma uyên, chỉ còn một vài nơi Hồ Nguyên Vũ cố ý lưu lại, dùng cho đệ tử trẻ tuổi ngày sau thí luyện mà thôi. Hơn nữa hắn còn lệnh đám người toàn cơ chân nhân rải tin đồn, nói chủ lực của dị ma tộc đều rút vào những cứ điểm kia, chờ khôi phục nguyên khí lại sẽ đánh ma uyên. Mục đích khuyên nhủ thế hệ trẻ không thể phớt lờ, phải cố gắng tu luyện, thường tiến vào những bí địa kia tiêu hao lực lượng của dị ma tộc, biên giới của thần. Triều kéo dài đến tận bờ hoàng tuyền, ma khí bao phủ trên bầu trời ma uyên mấy trăm triệu năm vẫn không tan, hiện tại lại từ từ phai nhạt, lộ ra bầu trời cao xanh vời vợi, báo hiệu đại thế giới này sắp trở về quỹ đạo của nó. Chương 819, lực hấp dẫn, lực giãn nở. Hồ Nguyên Vũ ngồi ở trên thập nhị phẩm hồng liên, bởi vì trận pháp ở trong hồ bị cải biến, không gian trở nên to hơn trước vô số tầng, xung quanh trong phạm vi ngàn vạn dặm, chỉ có một mình hắn tu luyện mà thôi. Này là để tránh cho mỗi người đi đang tu luyện, khí cơ gia tràn quá mạnh, ảnh hưởng tới người khác. Vũ trụ tiên cảnh bao trùm phạm vi hơn 150 vạn dặm, các hành tinh chậm chậm xoay chuyển, không ngừng giãn nở ra phía ngoài, chỉ là tốc độ rất chậm, hơn nữa khoảng cách nhỏ bé đến khó tra xét, thậm chí có nhiều lúc, tiên cảnh còn có dấu hiệu co rút, đây là hiện tượng muốn đột phá chân tiên, khi tu sĩ tán tiên đạt đến cực hạn, tiên cảnh sẽ co rút về một điểm, tạo thành tiên nguyên, hoặc thần cách, ma nguyên, yêu nguyên, tùy từng vũ trụ hoặc chủng tộc, nhưng bản chất chỉ là một, tiên nguyên là nơi hội tụ tất cả tu vi, cảm ngộ, thần thông đạo pháp, cũng là nơi cư ngụ của thần hồn, tiên nguyên bị hủy, hoặc mất, thì tu sĩ sẽ chết, dù không chết cũng tàn phế, không cách nào tiến thêm một bước. Thậm chí tu vi thụt lùi, đạt đến chân tiên cảnh, luyện thần giả hay luyện khí giả đều sẽ ngưng tụ tiên nguyên, hơn nữa cảnh giới được cố định, giống như trăm sông đổ về một biển, không còn chia tách như khi còn là phàm nhân. Bởi vì tiên nguyên quy tụ tất cả tu vi, cảm ngộ, thần thông đạo pháp, cũng là nơi cư ngụ của thần hồn, nên tu sĩ sẽ tùy theo thế mạnh mà phát triển, tu hành đạo pháp phù hợp với thiên phú của mình. Đương nhiên vẫn có trường hợp người ta phân chia chân tiên võ đạo hoặc chân tiên tỉnh thần tực, nhưng này chỉ là cục bộ, bình thường đa số chỉ gọi cảnh giới chung mà thôi. Nhìn vũ trụ tiên cảnh có dấu hiệu co rút quy tụ, Hồ Nguyên Vũ lẩm bẩm, nghịch thiên quả thật không phải sự tình đơn giản gì, trong thiên địa luôn có một cổ lực lượng muốn ép tiên cảnh của ta về một điểm, tạo thành tiên nguyên, từ đó đột phá chân tiên cảnh. Nhưng ta lại phải ngăn cản cổ lực lượng chèn ép này, để vũ trụ tiên cảnh một mực giãn nở, sau đó phân tách đột phá tán tiên thập nhất kiếp. Ngay thời điểm vụ nổ diễn ra, kích thước của vũ trụ được xem là bằng không, nên mật độ năng lượng và nhiệt độ vô cùng lớn. Sau giai đoạn này, vũ trụ ở vào trạng thái cực nóng và đặc, rồi bắt đầu giãn nở nhanh chóng, tạo ra trạng thái vũ trụ như hiện tại. Hồ Nguyên Vũ giật mình, lúc này mới nhớ tới thế giới kia là mẫu thân dùng lực lượng bản nguyên thiên đạo và đại thần thông diễn hóa thiên cơ, có là thiên cơ của vũ trụ, có là của các thế lực lớn, nhưng ai dám khẳng định trong này không có diễn hóa con đường tu hành của hắn. Lúc này thanh âm của Tử Trúc vang lên, con đường tu hành của thánh tử, từ đầu vốn dĩ đã không giống với người khác, chủ nhân vì ngài, tự nhiên cũng sẽ suy tính thiên cơ, nhìn xem nó diễn biến như thế nào. Chỉ là con đường này thật rất gian nan, lại quá ảo diệu, lấy tu vi của chủ nhân cũng chỉ nhìn được gia lông, không cách nào giúp ngài trải bằng con đường phía trước. Nàng có chút ngưng trọng nói tiếp, nghĩ tới đây, Hồ Nguyên Vũ không khỏi nhớ lại các thuyết năng lượng mà mình ở địa cầu cầu học. Cổ lực lượng chèn ép muốn để vũ trụ tiên cảnh quy về một điểm kia, không phải là lực hấp dẫn trong vũ trụ sao? Còn ta muốn tiên cảnh tiếp tục phát triển, thì cần để cho lực giãn nở mạnh hơn lực hấp dẫn, như vậy vũ trụ tiên cảnh mới không sụp đổ, quy về một điểm. Thuyết kia còn nói, vũ trụ hiện tại vẫn còn trong quá trình giãn nở. Bởi vì nội lực ở hạch tâm vũ trụ vẫn còn, một khi cổ lực lượng kia suy yếu, không còn đủ sức chèo chống vũ trụ giãn nở, như vậy vũ trụ sẽ nhanh chóng co lại, trở về một điểm giống như lúc chưa xảy ra sự kiện Big Bang. Này không phải cũng giống như tình huống của ta hiện tại sao? Hắn nghĩ tới giả thuyết hình thành vũ trụ ở thế giới do mẫu thân tạo ra kia. Trong đó có lý thuyết vụ nổ lớn, thường gọi theo tên tiếng Anh Big Bang. Là mô hình vũ trụ học nổi bật miêu tả giai đoạn sơ khai của sự hình thành vũ trụ, hơn nữa đi đến một chút này, thánh tử cũng đã không có cơ hội quay đầu, chỉ có thể một mực tiến tên, bởi vì một khi thất bại, hậu quả đó chính là vẫn tạc. Hồ Nguyên Vũ giật thót người, làm cho vũ trụ tiên cảnh cũng có chút tung tay chấn động. Ngươi có ý gì? Không cách nào chia tách, độ tán tiên thập nhất kiếp, cùng tắm là đột phá chân tiên cảnh mà thôi, sao tại nói vẫn pha? Tử Trúc nghiêm túc nói, đối với người khác đúng là như vậy, nhưng thánh tử không giống, bởi vì con đường ngài đi đã không phải tiên đạo bình thường, hoặc nói đã không phải là tiên đạo, không phải tiên đạo. Vậy gọi là cái gì? Nói như ngươi, chẳng lẽ ta không thể nào đột phá chân tiên cảnh? Hồ Nguyên Vũ khó hiểu hỏi. Tử Trúc tắt đầu. Ta không biết con đường kia gọi là gì, nhưng chủ nhân nói nó không phải tiên đạo. Hơn nữa ngài thật không cách nào đột phá chân tiên cảnh, bởi vì thời điểm vũ trụ tiên cảnh quy về một điểm, cũng là túc thánh tử vẫn tạc, sẽ không bao giờ ngưng tụ được tiên nguyên. Hồ Nguyên Vũ sợ rồi, con mẹ nó làm sao có thể không sợ, thời điểm ngươi tu luyện sắp đến cực hạn, chuẩn bị đột phá, lại có người chạy tới nói ngươi đột phá sẽ chết, có thể không sợ sao? Hắn gian nan nuốt nước bọt hỏi, cái này là thật. Là mẫu thân của ta nói, Tử Trúc nghiêm túc trả lời, nô tỳ làm sao dám ở trên những chuyện này dối gạt ngài, đây là lời chủ nhân dặn đi dặn lại, bảo thời điểm thánh tử sắp đột phá thập nhất kiếp phải nhắc nhở ngài. Chủ nhân nói, ngài thân có bản nguyên thiên đạo, lại có chí tôn hỗn độn thể, tu luyện âm dương tạo hóa kinh, kia đều là những thứ vốn không nên xuất hiện ở trên thế gian này. Chương 820, không đường quay đầu. Hồ Nguyên Vũ rơi vào trầm tư, nghĩ tới kiếp nạn mà Chu Thánh nói, nghĩ tới tời mẫu thân dặn túc trước, tại thêm thời gian qua nhìn thấy cao tầng của Nam Phương Tiên giới bố cục nhiều như vậy, để hắn mượn tượng ra một loại khả năng nào đó. Qua rất lâu tâm tình của Hồ Nguyên Vũ đã khôi phục bình tĩnh, không còn to tắng bất an như túc đầu, bởi vì to tắng nữa cũng vô dụng, chỉ có tận hết sức mình nghe thiên mệnh, dù sao thiên mệnh có một nửa cổ phần là của mình, tới túc ấy biểu quyết tán thành cho qua là ok. Mẫu thân có nhắc nhở gì không? Mẫu thân đã giúp hắn dò xét thiên cơ, thì cho dù chỉ là gia lông cũng sẽ có trợ giúp, ít nhất cũng hơn hắn giống con ruồi không đầu như bây giờ. Tử Trúc nói, chủ nhân nhắn tại, nói chí tôn hỗn độn thể chính ép pha căn cơ, âm dương tạo hóa kinh là mau chốt đột phá, nhất quyết không thể rời xa hai thứ này. Còn bản nguyên thiên đạo, thánh tử tạm thời không cần quản đến nó. Hồ Nguyên Vũ tẩm bẩm. Chí tôn hỗn độn thể là căn cơ, âm dương tạo hóa kinh là mấu chốt đột phá. Trong đầu hắn nhanh chóng suy diễn, dựa theo mẫu thân nói, hắn có thể hiểu mình phải dùng thân thể làm cơ sở, giống như một lò phản ứng nhiệt hạch, liên tục tạo ra lực giãn nở để ngăn cản cổ lực hấp dẫn kia, từ đó làm cho vũ trụ tiên cảnh phát triển, còn âm dương tạo hóa kinh thì như nguyên liệu, cung cấp năng lượng để cho lò phản ứng nhiệt hạch, thân thể kia đốt, không gian rung rẩy kịch liệt. Ầm. Ầm. Hư không trên đầu Hồ Nguyên Vũ xuất hiện lôi vân chằng chịt, nhanh chóng tập trung lại, cuối cùng cũng tới, để ta xem thập nhất kiếp là như thế nào. Trên gương mặt của Hồ Nguyên Vũ xuất hiện vẻ ngưng trọng, đó là thiên kiếp của tán tiên thập nhất kiếp, là thiên kiếp của nghịch thiên giả. Sự tình này ở hạ giới quả thực có chút khó tin, đã là tán tiên thập kiếp, lại còn chưa đột phá chân tiên cảnh, phi thăng thượng giới, mà vẫn tiếp tục trên con đường tán tiên. Hồ Nguyên Vũ không khỏi nghĩ tới Thủy Thiên Hoa, chỉ là hắn lập tức lắc đầu, bỏ qua suy nghĩ vô sĩ kia. Hiện tại trình độ thân thể của hắn còn có thể chèo chống hắn đột phá thập nhất kiếp, cảnh giới này hẳn tương đương với chân tiên cảnh, có thể mở ra tiên lộ, phi thăng tiên giới, sau khi tới tiên giới, còn lo không tìm được nữ tiên, nữ thánh sao. Hơn nữa đám người Lâm Nhược Yên, Diệp Mộng La, Hồng Hoa Phu Nhân cũng sắp đột phá chân tiên cảnh. Song tu với các nàng vẫn có thể trợ giúp mình kích hoạt chí tôn hỗn độn thể. Hắn hỏi nghi hoặc này với Tử Trúc, thì được nàng giải đáp. Nữ tử phàm nhân tự nhiên không cách nào trợ giúp thánh tử tu luyện chí tôn hỗn độn thể, nhưng nữ tiên, nữ thánh tu vi cao, người lại có thánh thể, vậy thì khác rồi. Nữ tiên, nữ thánh, chỉ là chí tôn hỗn độn thể lớn mạnh, chèo chống vũ trụ tiên cảnh phát triển thì hắn hiểu, nhưng âm dương tạo hóa kinh làm sao trợ giúp chí tôn hỗn độn thể đây? Từ trước đến giờ, âm dương tạo hóa kinh chỉ trợ giúp tu vi tăng cường, còn chí tôn hỗn độn thể kích hoạt được 5%, kia chủ yếu là nhờ lực lượng thiên phạt. Chỉ là thứ kia cần cơ duyên, hơn nữa quá nguy hiểm, sơ sẩy một chút sẽ mất mạng, trừ khi bất đắc dĩ, bằng không hắn thật không muốn dùng nó đi tăng cường chí tôn hỗn độn thể. Suy nghĩ thông suốt, Hồ Nguyên Vũ không còn lo lắng gì nữa, bắt đầu toàn tâm toàn ý tu luyện. Ầm, ầm, ầm. Trên hư không xuất hiện âm thanh chấn động vang trời, uy áp vô tận từ trên trời giáng xuống, đè ép tên người Hồ Nguyên Vũ, đây là thiên uy. Hừ, hù dọa ai đó? Hồ Nguyên Vũ quát lớn, chư thiên phong thần kinh vận chuyển, một cổ đế uy mạnh mẽ bạo phát ra, chống cự lấy thiên uy. Hắn có thể cảm nhận được, đôi mắt ở trong u minh kia đang rất tức giận nhìn mình. Ầm, lúc này, trong hư không, một tia chớp màu tím, cỡ thùng nước đánh thẳng về phía Hồ Nguyên Vũ. Vũ trụ tiên cảnh giống như tờ giấy, không cách nào ngăn cản, vô số tỉnh cầu vỡ vụn, hóa thành tinh vân. Oanh! Một âm thanh nổ đùng vang lên, mặt đất phía dưới nứt vỡ, bùn đất vô tận tuôn trào ra bốn phương tám hướng, mặt đất bị đánh thành một cái hố to, lực lượng thật kinh khủng, đây không phải lôi đình thử thách, đây là diệt sát a. Xa xa, đám người Lạc Chính Nam, Lâm Nhược Yên đang quan sát, tất cả đều kinh hãi lạnh mình tầm. Ngay sau đó, đạo tôi đình thứ hai ẩn chứa sự uy nghiêm vô tận và khí tức hủy diệt hung hăng đánh xuống. Hồ Nguyên Vũ hự một tiếng, cực tượng kinh khủng kia thiếu chút nữa đánh nát cơ thể hắn, làm hắn không nhịn được ho ra từng ngụm máu. Nhưng lúc này, trên bầu trời, lôi vân bắt đầu điên cuồng tập kết, một dòng năng lượng lôi đình như thác nước đánh thẳng tới đầu hắn, con mẹ nó, tưởng ta sợ ngươi, Hồ Nguyên Vũ gầm lên giận dữ, thanh âm vang dội núi sông. Vung quyền chống lại lôi đình đang cuộn trào giáng xuống, thiên địa tôi kiếp trong truyền thuyết đã là một khảo nghiệm tàn khốc, cũng ta phần thưởng trời cao ban tặng. Trong tôi đình ẩn chứa khí tức hủy diệt, cũng an chứa một phần tực tượng sinh mệnh, tực tượng kia sẽ thanh tọc máu thịt, giúp hắn cởi bỏ phàm thai, tu thành tiên thể. Nhưng Hồ Nguyên Vũ phát hiện tôi kiếp này tực tượng sinh mệnh thì ít, còn tực tượng hủy diệt tại gấp mấy chục tầng. Này hiển nhiên là thiên đạo tợ dùng quyền hạn của mình can thiệp, muốn hoàn toàn diệt trừ Hồ Nguyên Vũ. Khi nhìn thấy đạo lôi đình khủng bố thứ ba giáng xuống, Hồ Nguyên Vũ giận dữ quát lớn, âm dương khí bao trùm lên tay phải, thi triển Long Hổ Thiên Minh Quyền, hung hăng đối kháng với thiên kiếp giáng xuống tầm, một âm thanh nổ tung vang lên, Hồ Nguyên Vũ bị chấn đến khí huyết cuộn trào, nhưng một kích kia quả thật đã bị hắn chặn lại.